Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 670. Góc truyện audio.com. Chương 670. Cha ra người sau lưng. 10. Vì vậy, Mục Dĩ Thâm cho cô bao nhiêu tiền? Cô ta nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười. Thế nào, ý cô là định cho tôi gấp đôi sao? Người có tiền thật tốt. Tôi cảm thấy rằng mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng tiền. Tôi mím môi. Chờ đợi những câu tiếp theo của cô ấy. Tôi không gọi điện thoại. Mệt mỏi quá, trời cũng sắp tối rồi. Cô ta đang ngồi tụng kinh hoặc uống trà. Dường như không lo lắng gì cả. Nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu cô ta chỉ muốn ép tôi gọi điện cho Phó Thắng Nam. Cô ta có thể dùng bạo lực với tôi hoặc có những cách cực kỳ khó khăn nhưng cô ta chỉ bình tĩnh chờ đợi. Điều này khiến tôi có chút khó hiểu. Cô ta bình tĩnh ăn mì, cười nhẹ, nhìn tôi nói, đúng là bà Phó, những lời này thật khoa trương. Nhưng tôi xin lỗi, không biết cô có nghe thấy một câu không? Cô có biết con trâu chấu trên dây thừng là gì không? Tôi rất tin vào đạo Phật nên bị ám ảnh bởi nhân quả. Mặc dù tôi không thích Mục Dĩ Thâm, một kẻ đạo đức già, nhưng tôi đã hứa với anh ta chuyện này. Tôi sẽ kiên trì giúp anh ta làm tốt. Cho nên bà Phó, với tôi cô chỉ có một sự lựa chọn. Tôi mím môi, nhìn cô ta đang từ từ ăn mì. Trong lòng có chút khó chịu. Dường như tôi không có cách nào nói chuyện với cô ta. Do dự một lúc, tôi nhìn cô ta nói. Tôi có chút tò mò cô và Mục Dĩ Thâm thân thiết từ khi nào vậy? Cô ta nhướng mày, trái lại không chút trốn tránh nói. Sau khi từ châu Âu trở về tại sao? Cô ta có chút bực mình. Tôi nói rồi, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Đã như vậy tại sao cô không thể lấy tiền của Phó Thắng Nam? Thứ cô muốn là tiền Mục Dĩ Thâm đưa cho cô. Phó Thắng Nam cũng đưa cho cô. Có gì khác nhau sao? Cô ta nhướng mày, đương nhiên có thấy trời tối dần. Tôi đau lòng sờ điện thoại gọi cho Phó Thắng Nam. Nhưng điện thoại không kết nối được. Tôi nhìn cô ta có vẻ không sao. Cúi đầu ăn mì, tôi lại tiếp tục gọi mấy lần nữa. Nhưng vẫn không thể kết nối được. Đột nhiên, tôi nghi ngờ nhìn cô ta nói. Cô không có cách nào gọi điện thoại ở đây phải không? Cô thậm chí còn không định yêu cầu tôi gọi cho Phó Thắng Nam. Cô đang kéo dài thời gian đúng không? Cô ta từ từ ngước mắt lên nhìn tôi. Nhướng mày, một tô mì đã bị cô ta ăn gần hết. Kem nền trên mặt bị dính từng mảng. Trông cô ta có chút xấu xí. Cô nói đúng rồi, tuy nhiên, chờ đợi thời gian, mọi chuyện cần phải kết thúc. Lần này Phó Thắng Nam nên tới đón cô không sao nói rõ được những thứ đã được sắp đặt. Không có ai vui vẻ. Tôi hít một hơi, trong lòng biết rằng giờ đây nổi giận cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn cô ta nói, làm tốt lắm, tôi đã đánh giá thấp cô ta nhún vai cười nhạt. Đừng tức giận, sau này chúng ta muốn đánh nhau thì còn rất nhiều nơi. Tôi gật đầu, đúng vậy, nhưng, tôi nhắc nhở cô rằng lần sau mua kem nền, cố gắng mua nó đắt hơn một chút, dù sao cô cũng kiếm được tiền. Còn nữa, là nữ tôi vui lòng nhắc bạn rằng cô cứ chăm sóc nó là được rồi. Cô chưa đầy 40 tuổi mà giống như 60 tuổi. Cô có biết tại sao Phó Thắng Nam thậm chí không muốn nhìn không? Bởi vì khuôn mặt này của cô thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến việc ăn uống. Dù đó là bất kỳ người đàn ông nào, đối với một người phụ nữ như cô, đừng nói là cả đời, một ngày đã cảm thấy bị dày vò, ít nhất hôm nay tôi đã bị dày vò cô. Khuôn mặt cô ta càng trở nên hung dữ, u ám nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, ngay từ đầu tôi nên trực tiếp giết cô, cũng đỡ phải chán ghét ở đây. Một người phụ nữ rất quan tâm đến ngoại hình của mình. Cho dù cô ấy bao nhiêu tuổi, một khi có người chỉ trích cô ấy, cũng sẽ sụp đổ, Đoàn Thanh Lan cũng vậy. Nhìn thấy dáng vẻ kinh tởm của cô ta, tôi bình tĩnh nói, cô đừng tức giận, tôi nói đều là sự thật, cô không bao giờ tự soi gương sao? Cô thật sự có tiền để mua những bộ quần áo hàng hiệu đó. Không bằng mua một ít mỹ phẩm dưỡng da và ăn ít đi một chút. Tự mình giảm cân, vừa béo vừa xấu hầu hết đàn ông đều coi thường những người phụ nữ như cô. Cô ta tức giận đến mức đổ bát mì lên người tôi. Tôi tránh được, cô ta tức quá cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đâm vào người tôi. Dường như đã hoàn toàn tức giận rồi. Bịch, cánh cửa đột nhiên bị bật tung ra. Phó Thắng Nam bước vào. Vừa nhìn thấy Đoàn Thanh Lan đang cầm dao chuẩn bị đâm tôi. Anh nhặt chiếc bình sau cánh cửa đập mạnh nó về phía Đoàn Thanh Lan. Phó Thắng Nam đã luyện tập, cú đánh này trực tiếp đập người xuống đất, gần như ngay sau đó. Phó Thắng Nam chặn tôi lại ở trên lầu hỏi, em có bị thương không? Tôi lắc đầu, nhìn thấy cảnh sát đang theo sau anh, mấy người cảnh sát đã đỡ Đoàn Thanh Lan từ dưới đất lên. Còng tay cô ta bằng một chiếc khóa, Đoàn Thanh Lan hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trợn to hai mắt, không thể tin được hét vào mặt cảnh sát, các người làm gì vậy? Tại sao muốn lại còng tay tôi? Một cảnh sát nói, xin lỗi. Tham gia vào vụ bắt cóc, có ý định làm tổn thương người khác, chúng tôi có quyền giam giữ cô. Các người nói láo, tôi hoàn toàn không làm hại cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, tại sao lại kết luận tôi làm hại cô ấy? Đoàn Thanh Lan gào thét, vùng vây không muốn rời đi, cảnh sát sắc mặt lạnh lùng nói, cô nhất định bị kết án vì cố ý giết người, cô phải đi với chúng tôi. Đoàn Thanh Lan đột nhiên tròn mắt nhìn tôi. Không thể tin được nói, là cô ý đúng không? Là cô cố ý đúng không? Thẩm Xuân Hinh, tôi thực sự đánh giá thấp cô. Tôi nhìn cô ta, dựa người trong vòng tay của Phó Thắng Nam, nhìn cô ta nói, Đoàn Thanh Lan, tôi coi cô như một người bạn, không ngờ cô lại cho tôi uống thuốc để bắt cóc tôi. Còn định làm hại tôi, lần này tôi sẽ không làm gì cô, mong pháp luật trừng trị cô nói dối. Cô ta tức giận hét lên. Bị cảnh sát ép buộc bắt đi. Cách chương.